Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532 đón khách trận thế. Chỉ thấy ở phái Thanh Thành ngoài sơn môn tụ lại một đống người. Không chỉ có Cửu Cửu Quy Chân cảnh giới trưởng môn Trác Tất Phàm, còn có phái Thanh Thành lão tổ tông, đặt chân kim đan kỳ không đến bao lâu lạnh huyên náo. Còn có hai cái ngũ khí triều nguyên cảnh giới trưởng lão. Còn có tiên thiên cảnh giới trở lên hết thầy con cháu. Phái Thanh Thành cái này đón khách trận thế không thể bảo là không lớn. Có thể nói, phái Thanh Thành hạt nhân thực lực. Phái Thanh Thành ít có tên gọi người. Đều tới đón khách, cũng không trách từ phái Thanh Thành như vậy. Phái Thanh Thành lão tổ tông lạnh huyên náo cho bối Thanh Tâm gọi điện thoại. Muốn phải thấu hiểu rõ vị này thần long đại nhân ở phái võ đương làm cái gì, thái độ làm sao, tâm tình làm sao. Bối Thanh Tâm tự nhiên là không hề che giấu chút nào. Nói rồi Viên Thư Duật ở phái võ đương dừng lại một buổi tối làm phong ấn cảnh giới kim tiên ác quỷ sự tình, còn nói Viên Thư Duật biếu tặng linh quả rượu, trà ngộ đạo, ngọc tủy dịch các loại, những này thứ tốt. Bối Thanh Tâm trong miệng đối với Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân tán thưởng. Quả thực không cần tiền như thế hiện ra đến. Càng làm cho lạnh huyên náo tâm cũng theo động lên. Cùng bối Thanh Tâm nói chuyện điện thoại. Nhường lạnh huyên náo rõ ràng hai chuyện. Thứ nhất, vị này thần long đại nhân không có như vậy hung thần ác sát. Chỉ cần xem ngươi hợp mắt, vật gì tốt đều sẽ đưa ra. Tỉ như cái kia trà ngộ đạo. Tỉ như cái kia ngọc tủy dịch, trước đây có thể đều là đồ vật trong truyền thuyết. Thứ hai, vị này thần long đại nhân, không sẽ quan tâm nho nhỏ mạo phạm, thậm chí lòng dạ thiên hạ. Không phải vậy thì sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Trợ giúp phái võ đương phong ấn cảnh giới kim tiên ác quỷ. Lạnh huyên náo đem bối Thanh Tâm nói, rõ ràng mười nói cho Trác Tất Phàm. Trác Tất Phàm cũng là rõ ràng. Vị này thần long đại nhân đi tới phái Thanh Thành, là phái Thanh Thành tạo hóa. Ngọc tủy dịch như vậy vật quý giá liền không muốn. Nếu như có thể được một ít nước linh tiền tinh hoa, có thể có được một ít trà ngộ đạo, chính là thiên đại tạo hóa. Trác Tất Phàm lập tức triệu tập tiên thiên cảnh giới trở lên đệ tử. Sau đó thuật lại lạnh huyên náo. Những người này cũng là khá là động lòng. Sau đó, thương nghị qua đi. Quyết định bày ra như vậy đón khách trận thế. Viên Thư Duật nhìn thấy trước mắt trận thế, nội tâm cũng là có chút cười khổ. Xem ra những môn phái này là thật sự sợ chính mình. Tiên thiên trở lên cảnh giới người đều chạy ra nghênh tiếp chính mình. Này lễ tiết không thể bảo là không long trọng. Chính mình chính là muốn tìm điểm gốc. Sau đó mượn do tìm cớ để đạt tới mục đích của chính mình. Cũng là không thể. Nhìn thấy Viên Thư Duật, lạnh huyên náo đầu tiên tiến lên. Ngao Duật đại nhân, lão hủ phái Thanh Thành lão tổ tông lạnh huyên náo đã ở đây xin đợi đại nhân đã lâu. Bởi vì không biết đại nhân đến đây ta phái Thanh Thành không có phái người đi đón máy, thực sự là xin lỗi. Viên Thư Duật vung vung tay, chuyện nhỏ, cuối cùng còn là phái Thanh Thành các ngươi người đưa ta đi tới núi Thanh Thành, còn bớt đi ta 200 khối. Nghe xong Viên Thư Duật, lạnh huyên náo có chút ngạc nhiên. Bên cạnh sông vô dáng lập tức tiến lên, bám vào lạnh huyên náo bên tai, nói rồi hồ đầu chọc, điêu nhị long sự tình. Lạnh huyên náo trợn mắt đợi hồ đầu chọc, điêu nhị long một chút. Hai người đều co rụt lại thân thể. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lạnh huyên náo. Thế nhưng, phái Thanh Thành bên trong, người nào không biết lạnh huyên náo đại danh đây? Dù sao, lạnh huyên náo nhưng là phái Thanh Thành lão tổ tông, kim đan kỳ cao thủ đây. Hai người chỉ cảm thấy lạnh huyên náo trong đôi mắt bắn ra lạnh lẽo, uy nghiêm, nhường bọn họ không tự chủ được đã nghĩ dập đầu nhận sai. Tiếp đó, lạnh huyên náo trên mặt mang theo nụ cười, đối đầu Viên Thư Duật, đại nhân nói đúng lắm. Cũng là chúng ta phái Thanh Thành cùng đại nhân có duyên phận. Vì lẽ đó, chuyện này cũng coi như là sai bên trong có đúng không? Đại nhân yên tâm, ta sẽ để Tất Phàm trừng phạt bọn họ. Những này oai môn tà khí, cũng là nên cố gắng chỉnh đốn một hồi. Bọn họ ở bên ngoài đánh phái Thanh thành cơ hiệu, nên đã làm nhiều lần không chân chính sự tình. Viên Thư Duật mỉm cười nói, trừng phạt liền không cần, giáo huấn một hồi cũng là nên. Lạnh Huyên Náo liền bận bịu nói rằng, là, đều nghe đại nhân. Tiếp đó, Lạnh Huyên Náo cho Viên Thư Duật giới thiệu Trác Tất Phàm. Còn có hai cái ngũ khí triều nguyên cảnh giới trưởng lão. Liền nói rằng, đại nhân, cơm tối vẫn không có ăn đi. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm tối. Có chuyện gì, từ từ đi nói. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt, đoàn người tiến vào phái Thanh Thành. Phái Thanh Thành bên trong hoàn cảnh rất là thanh u. Cổ thụ che trời, kiến trúc xem ra cũng đều rất có cổ vận. Ở phái Thanh Thành bên trong, còn có một cái uốn lượn dòng suối, chảy qua kiến trúc bên cạnh. Trên đất lát thành đều là tảng đá xanh. Những này tảng đá xanh xem ra nên trải thật nhiều năm. Mặc dù có chút cổ xưa, thế nhưng càng cho phái Thanh Thành bên trong tăng thêm một luồng cảm giác tang thương. Phái Thanh Thành là đạo giáo khởi nguồn địa một trong, tồn tại lịch sử so với phái Võ Đương muốn dài nhiều. Tuy rằng phái Thanh Thành hiện tại danh tiếng không vang, thế nhưng đã từng cũng là huy hoàng qua. Viên Thư Duật cùng Lạnh Huyên Náo đi ở trước nhất. Vừa đi, Lạnh Huyên Náo một bên cho Viên Thư Duật giới thiệu đi ngang qua kiến trúc kinh điển, điển cố. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ, lão đạo sĩ này không một chút nào sợ người lạ, khi nói chuyện còn phi thường thú vị. Không biết như vậy tâm tính, làm sao có thể trải qua lâu như vậy tu luyện, đến kim đan kỳ đây. Cũng không phải Viên Thư Duật xem thường lão đạo sĩ này, thực sự là lão đạo sĩ này xem ra quá hòa ái, hơn nữa xem ra rất thông thế sự dáng vẻ, cảm giác không phải chịu được nhàm chán người. Thế nhưng muốn đến kim đan kỳ, nhất định phải trải qua thời gian dài bế quan tu luyện. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không biết lão đạo sĩ này làm sao chịu được nhàm chán tu luyện tới kim đan kỳ. Lão đạo Lạnh Huyên Náo phải biết Viên Thư Duật trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ phiền muộn đến cực điểm. Trong ngày thường, lão đạo Lạnh Huyên Náo cũng là rất lạnh, như tên của hắn như thế, mắt lạnh đối với Huyên Náo, chính là cùng Trác Tất Phàm cũng không thể nói được mấy câu nói. Thế nhưng bị Bối Thanh Tâm Tự nói cái gì trà ngộ đạo, cái gì ngọc tủy dịch cho khiếp sợ đến, lấy ra mấy trăm năm đều không có biểu hiện qua hòa ái thái độ đến đòi tốt Viên Thư Duật. Rất nhanh, đến một gian thiên điện. Trong thiên điện đã bày ra lên vòng tròn lớn bàn. Lạnh Huyên Náo xin mời Viên Thư Duật ngồi chủ vị, xin mời Thẩm Thanh Quyên ngồi ở Viên Thư Duật bên phải, sau đó chính mình ngồi ở Viên Thư Duật bên trái, nhường Trác Tất Phàm ngồi ở dưới tay của chính mình. Hạ xuống quá khứ là hai cái ngũ khí triều nguyên cảnh giới trưởng lão, như là Sông Vô Lễ, Sông Vô Dáng, đều là không có tư cách vào bàn. Trừ Sông Vô Lễ, Sông Vô Dáng, còn có những kia tiên thiên cảnh giới trở lên đệ tử, đều là khoanh tay đứng thẳng ở bên cạnh. Trác Tất Phàm vỗ tay một cái, lập tức có mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ từng cái nâng trên mâm đến, mang món ăn, cũng là làm khó phái Thanh Thành, làm khó Trác Tất Phàm. Thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên chuẩn bị như vậy món ăn, trên bàn mang lên một bàn sơn chân, cũng là tứ xuyên đến địa lý điều kiện được trời cao chăm sóc, rất thích hợp rất nhiều sơn chân sinh trưởng. Tỷ như trúc non chính là sinh trưởng ở tứ xuyên. Ở Trác Tất Phàm khuyên, Viên Thư Duật cầm lấy chiếc đũa gắp đồng thời trúc non xào gà mạnh, thưởng thức một hồi, quả nhiên, mùi vị thập phần ngon. Đặc biệt là trúc non mang theo loài nấm đặc hữu mùi thơm ngát, non mềm sướng miệng. Vào lúc này, Trác Tất Phàm mở miệng. Đại nhân, không biết, ngài lần này đến chúng ta phái Thanh Thành, là có chuyện gì đây? Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 532 đón khách trận thế. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài.